Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, bạn thân một nhà chấn kinh. Trời ạ, 70 triệu biệt thự. Vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Lúc kết thúc tất cả mọi người cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Rất lâu không có như thế cùng một chỗ tụ. Lần này lại là bởi vì Tô Trần kết hôn cái này đại hỷ sự. Luôn cảm giác có chuyện nói không hết. Nhìn lấy bên kia lưu luyến không rời cha mẹ cùng các bằng hữu, Tô Trần dứt khoát nói. Thời gian còn tốt. Các vị thúc thúc A-di. Các ngươi muốn hay không đi nhà ta chơi một lát. Bên này đi qua lái xe cũng liền mười mấy phút sự tình. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều là một mặt vui mừng. Phương Kỳ ngược lại là nói ra. Tô ca. Dạng này sẽ không quá quấy rầy a. Ngày mai ngươi sẽ phải làm tân lang quan. Chúng ta đại gia hỏa sớm tới. Không có giúp đỡ được gì. Cũng không thể cho ngươi thêm phiền phức nha. Không phiền phức. Không có việc gì. Tô Trần nói. Nghe xong lời này. Mọi người lập tức bắt đầu vui vẻ. Vậy chúng ta thì cung kính không bằng tuân mệnh tương đương Trần Trần. Nghe cha mẹ ngươi nói. Ngươi tại Trung Hải mua cái căn phòng lớn. Vừa vạn. Đại gia hỏa đều muốn đi xem đâu. Tương đương vốn đến thuyết minh thiên đi. Lại sợ đến lúc đó các ngươi không có thời gian. Tối nay có thể đi có thể thật sự là quá tốt. Trong tiểu huyện thành người đều thật náo nhiệt. Một cái trên trấn, nhà ai mua một cái mới đồ vật. Những người khác đều muốn đi xem. Tham gia náo nhiệt, giống Tô Trần dạng này tại Trung Hải mua phòng. Mọi người tự nhiên đều muốn đi xem. Tô Trần tại quê nhà tiểu trấn phía trên sinh sống lâu như vậy. Đối mọi người tâm ý đều là minh bạch. Tô Trần kêu một lượng hào hoa hai tầng xe buýt. Dạng này trên đường thời điểm vừa vặn còn có thể nhìn xem cảnh ban đêm. Bên này đi qua đi ngang qua bờ sông. Phong cảnh còn có thể. Một đoàn người lên xe. Nhìn lấy trên đường phố đông nghịt. Thổi ngày mùa hè ban đêm thanh phong. Trần Trần, ngươi thế nào còn thuê cái xe đâu? Tương đương chúng ta tổ đội đón xe tới không phải tốt sao? Này đôi tầng xe buýt nhìn lấy như thế hào hoa. Khẳng định đến tốn không ít tiền a. Đúng đấy, Trần Trần. Chúng ta cũng là vì tới chúc mừng ngươi kết hôn. Cũng là nghĩ tới nhìn ngươi một chút tại Trung Hải sinh hoạt. Mới đều chạy tới. Cũng không thể cho ngươi thêm phiền tương đương. Tô Trần cười nói. Trầm thúc thúc, từ A-di, các ngươi cứ yên tâm. Các ngươi có thể tới. Ta cùng cha ta mẹ cao hứng còn không kịp đâu. Đây là thêm phúc khí. Ai u tương đương chúng ta Trần Trần cái này cái miệng nhỏ nhắn. Là thật ngọt. Các nữ nhân vui vẻ nói ra. Một đường lên nhìn ngắm phong cảnh tâm sự. Rất nhanh liền đến biệt thự. Tại cửa tiểu khu thời điểm. Đại gia hỏa liền không có dám nói nữa. Trong mắt lực mang theo vài phần kinh ngạc. Trung Hải giá phòng những năm gần đây, dài đến cùng Thoán Thiên Hầu giống như, thì liền bọn họ cái trấn nhỏ kia bên cạnh trong huyện thành. Mấy năm này giá phòng đều lật ra gấp bội, muốn mấy ngàn khối một mét vuông. Trung Hải thành phố khu giá phòng thì càng không cần phải nói. Ít thì mấy chục ngàn, nhiều thì mấy trăm ngàn một mét vuông. Mọi người đều biết Tô Trần tại Trung Hải mua phòng, nhưng xem chừng cũng là trong nhà giúp điểm bận bịu. Thanh toán cái tiền đặt cọc, có thể nhìn cái này trong cư xá tất cả đều là biệt thự nha. Chỉ là tiền đặt cọc cái kia không đều phải là cái giá trên trời. Tất cả mọi người là hiểu rõ, Tô cha Tô mẹ những năm này làm lão sư, về sau đang giáo dục cục công tác, cầm đều là cố định tiền lương. Cái nào lưu giữ được nhiều tiền như vậy nha? Mọi người trong nội tâm nghĩ đến, phòng này đoán chừng là Tô Trần chính mình dẫy. Có thể cái này biệt thự lớn liền xem như chỉ giao một cái tiền đặt cọc. Đối bọn hắn tới nói cũng là giá trên trời. Đại gia hỏa nhìn Tô Trần ánh mắt, càng phát an ủi. Xe đứng tại bên ngoài biệt thự, chỉ là nhìn lấy trong sân hóa trang. Mọi người liền biết đến chỗ rồi. Trên cây treo thật là nhiều nhỏ đèn đỏ lồng. Khắp nơi đều là màu đỏ chót vật trang trí. Xem ra một phái hỉ khí dương dương. Mà lại cái này sân rộng. Quả thực gọi người hâm mộ, đừng nói là tại Trung Hải, liền xem như tại bọn họ cái trấn nhỏ kia phía trên mua được lớn như vậy một cái viện. Vậy cũng phải tốn không ít tiền đâu. Trần Trần, người tại Trung Hải mua lớn như vậy nhà nha. Cái này biệt thự lớn đến tốn không ít tiền a. Lão Trầm kinh ngạc nói. Đại gia hỏa đều tò mò nhìn Tô Trần. 7.000 mở vạn. Tô Trần nói. 70 triệu. Lão Trầm cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Đại gia hỏa cũng không khỏi được làm cái nuốt động tác. Trần Trần, chúng ta cùng cha mẹ ngươi vậy cũng là hiểu rõ. Muốn nói 700 ngàn nhà. Chúng ta những lão nhân này nhà nương tựa theo nhiều năm như vậy tiếp tục. Cho các ngươi hài tử giúp đỡ chút còn không có vấn đề. Thế nhưng là cái này 70 triệu. Phòng ở đắt như thế. Là chính ngươi mua. Còn là các ngươi hiểu rõ chúng ta tương đương phòng ở đắt như thế. Chúng ta cặp vợ chồng già cái nào giúp được việc gấp cái gì nha. Chúng ta tới Trung Hải thời điểm. Trần Trần liền đã đem nhà mua xong. Tô mẹ vừa cười vừa nói. Ánh mắt nhìn lấy nhi tử. Có phần mang theo vài phần tự hào. Ông trời của ta tương đương Trần Trần. Vậy ngươi phòng này là cho vay mua à? Tiền đặt cọc liền phải tốt mấy ngàn vạn đâu. Ngươi lúc này mới tốt nghiệp đại học. Ở đâu ra nhiều tiền như vậy nha? Trần Trần, công tác của ngươi khẳng định đặc biệt tốt đi. Hơn 70 triệu nhà. Mỗi tháng trả lại cho vay khẳng định không ít. Người đứa nhỏ này một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền nha? Tô Trần cười nói. Thúc thúc A-di. Phòng này là ta tiền đặt cọc mua. Ta lên đại học thời điểm chính mình có chút thu nhập. Mấy năm này cũng lưu giữ không ít tiền. Tốt nghiệp về sau cân nhắc đến kết hôn. Trước hết đem nhà mua. Chính mình tích lũy tiền. Toàn hơn 70 triệu. Trần Trần. Người cũng quá nghiêu nha. Thì đúng vậy a, Trần Trần, nhiều tiền như vậy, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới ngươi phía trên trong lúc học đại học, thế mà thì kiếm đi ra. Phương Kỳ kinh ngạc ánh mắt đều mở to. Tô ca, ngươi quá lợi hại đi. Quả thực thì là thần tượng của ta a. Không đúng, ta liền làm ngươi fan tư cách đều không có. Ta lên đại học cái này 4 năm đừng nói kiếm tiền. Hoa còn vẫn luôn là trong nhà sinh hoạt phí đâu. Người cũng quá mạnh đi. Đi đi đi. Chúng ta nhanh đi nhìn xem Trần Trần nhà. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hơn 70 triệu biệt thự đâu. Mọi người đi vào trong. Tô Trần mở cửa. Vừa mở ra đèn. Trong phòng trong nháy mắt sáng rỡ. Mọi người vừa đi vừa kinh thán. Trời ạ. Phòng này cũng quá lớn. Một cái phòng khách đều nhanh bắt kịp nhà ta diện tích. Trần Trần, người đứa nhỏ này thật sự là quá tuyệt vời. Cái này căn phòng lớn. Ta liền nói đâu. Làm sao lão Tô cặp vợ chồng tới một chuyến Trung Hải. Trung gian liền trở về một chuyến. Không có mấy ngày lại chạy tới. Người nói ngươi bây giờ ưu tú như vậy. Lại có hai cái đáng yêu như vậy đại cháu trai cháu gái tại cái này. Muốn ta là cha mẹ ngươi. Khẳng định cũng không muốn đi trở về. Nơi này tốt bao nhiêu nha. Xinh đẹp, thật sự là quá đẹp. Trần Trần, nhà của ngươi, thật sự là cùng trong TV Đại Thành Bảo một dạng. Phương Kỳ nhìn chung quanh một lần, thanh âm kích động có chút phát run. Tô ca, ta về sau nhất định muốn hướng ngươi học tập. Cha mẹ ta cùng thúc thúc A-di bọn họ không biết. Nhưng là ta biết nha, muốn tại Trung Hải ở phòng tốt như vậy. Vậy thì thật là thật nhiều người cả một đời đều không làm được mộng. Mà ngươi, vừa năm thứ tư đại học tốt nghiệp thì làm được. Thật là làm cho người ta khâm phục. Tô ca, ngươi sau này sẽ là ta bằng hữu trong vòng thần thoại nhân vật hả? Phương Kỳ kích động nói. Tô Trần cười cười, mang theo mọi người tiếp tục tham quan nhà. Phía trên 3 tầng dưới lầu. Đằng sau còn có cái hồ bơi lớn. Một đám hàng xóm láng giềng nhìn gọi là một cái khen không dứt miệng. Trần Trần. Ngươi phòng này sửa sang thiết kế là thật tốt. Ở tại trong phòng như vậy. Mỗi ngày nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Nhìn ngươi cái này tư tưởng. Trần Trần mua được biệt thự. Người ta tầng thứ khẳng định càng cao. Phòng này đối Trần Trần tới nói. Đoán chừng chỉ là cái chỗ ở mà thôi. Lão Tô A. Về sau nhà các ngươi Trần Trần. Nhất định có thể có triển vọng lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,